Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, chương 127, Shinomiya sách nhỏ. Cô Akira nhìn thấy hai tên nhà hàng mới công nhân. Tuổi tác cùng Akiko gần như đều là vừa tốt nghiệp tuổi. Một tên nam sinh, dáng dấp lão thành. Một tên nữ sinh, hình dạng giống như vậy, nhưng rất có sức sống. Ông chủ chào buổi sáng, chào buổi sáng. Cô Akira ở khách nhân còn chưa tới trước, đem chính mình thực đơn từ hệ thống mặt trên lui rơi mất. Akiko một mặt mê hoặc, ông chủ, người hôm nay vẫn là không làm xử lý nấu ăn, sao? Nhân viên tạp vụ mấy người chúng ta đã được rồi, hai tên mới công nhân. Thêm vào Akiko, còn có Yuki Yoshino ba cái, tổng cộng 6 người, đúng là được rồi. Mà Irina vân phận nhưng là từ nhân viên tạp vụ đã biến thành đầu bếp. Irina ở trên thực đơn chuẩn bị hai đạo xử lý nấu ăn. Không có, ta hôm nay nghỉ ngơi. Akiko cảm thấy cô Akira quá tùy hứng. Có điều, làm công nhân, Akiko cũng chỉ có thể ước ao xem cô Akira một chút. Giang lão sư, ngươi là thân thể không thoải mái sao? Irina có chút quan tâm hỏi. Coi như thế đi, ta tối ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Buổi sáng ta nghĩ ngủ một giấc, buổi chiều nếu như ta có thể dậy, liền đem thực đơn một lần nữa lên tới hệ thống mặt trên đi. Cô Akira đánh cùng ngáp, cùng tất cả mọi người hỏi thăm một chút sau khi trở lại lầu 2 gian phòng, đồng thời đem lầu 2 cùng lầu 1 trong lúc đó cái kia phiến cửa lớn đóng lại. Khóa trái đột nhiên, cô Akira nhìn thấy bên trong góc hồ ly, Jin, ngươi sao lại ở đây? Hotaru không phải ở phía dưới sao? Ngươi không nhìn tới, không muốn đi, ta đang suy tư một vấn đề. Vấn đề gì? Ta đang nghĩ, ta như vậy kiên trì, đúng hay không? Đối với cô Akira chân mày cau lại, ngươi không phải đều kiên trì nhiều năm như vậy sao? Làm sao lúc này mới mấy ngày, ngươi liền bắt đầu nhớ tới vấn đề này đến rồi? Là bởi vì đi tới bên này, nhìn thấy cô gái nhiều, đứng núi này trông núi nọ. Hồ ly sắc mặt đỏ lên, ta mới không có, ngươi không muốn vu tội ta. Này có thể khó nói, hồ ly lại không phải cái gì một lòng trung thành nhất quán sinh vật. Các ngươi hồ ly thay đổi bầu bạn không phải chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa, ta chỉ là nói một câu, ngươi phản ứng liền lớn như vậy, đúng hay không? Trong lòng có quỷ. Hồ ly trầm mặc xuống, cô Akira nhún vai một cái, tiến vào phòng ngủ lập tức, liền hai mắt liền nhắm lại. Cô Akira thật sự quá mệt mỏi, một buổi tối không có nghỉ ngơi, làm dòng dã 100 nói hoàn mỹ xử lý nấu ăn. Bên ngoài hồ ly nhìn một chút thời gian, lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ, đi tới Kira nhà hàng vị trí trên đất. Đây là cô Akira ủy thác hồ ly việc làm, hỗ trợ giám thị Kira nhà hàng. Một khi Kira nhà hàng có dị động, bất luận cô Akira ngủ say thế nào, đều phải gọi tỉnh cô Akira. Có điều Kira nhà hàng người thật giống không có ý thức đến thanh niên biến mất sự tình, mãi cho đến buổi chiều. Giang thị nhà hàng cơm trưa giờ mở cửa kết thúc, Irina gõ cửa, Giang lão sư, muốn lên ăn một chút gì sao? Ta cho ngươi nấu cháo. Cô Akira ngủ rất chết, không nghe Irina lại gõ gõ cửa. Akilulu mở cửa, nhìn về phía Irina. Irina nhìn thấy Akilulu, sửng sốt một chút. Akilulu lắc lắc đầu, đóng cửa lại. Irina con ngươi co rụt lại. Akilulu biểu lộ ra rất nhân tính hóa vẻ mặt, để Irina giật mình đi xuống lầu. Irina còn có chút thất thần. Irina, thế nào rồi? Lão sư hắn dậy sao? Không có, Irina lắc lắc đầu, đột nhiên nhìn về phía Akiko, hỏi, Akiko tỉ tỉ, rằng lão sư con kia mèo là phi thường thông minh loại kia sao? Người nói Akilulu à? Ừ, Akiko gật gật đầu, nói, Akilulu xác thực rất thông minh. Ta thậm chí cảm giác nó có lúc so với ta còn càng thông minh. Ông chủ cùng các ngươi cùng đi thực tập đào tạo thời điểm. Akilulu theo ta đợi một quãng thời gian, ta thường thường có thể cảm giác được Akilulu đối với ta. Xem thường, ở ta làm chuyện bậy, hoặc là không đem sự tình làm tốt thời điểm, Irina con mắt trừng lớn một hồi, như thế lợi hại. Chính là như thế lợi hại, Akiko bị Akilulu thương không ít lần lòng tự ái. Hiện ở thấy có người giống như chính mình khiếp sợ với Akilulu thông minh. Liền cảm thấy rất vui vẻ. Nụ cười treo ở trên mặt tới gần trạng vạng. Cô Akira rất cục tỉnh lại rửa mặt một chút. Thay đổi bộ quần áo. Đi xuống lầu. Giang lão sư. Người rốt cục tỉnh rồi. Xin lỗi. Xin lỗi. Ngày hôm qua thật sự ngủ không ngon. Cô Akira tinh thần đã gần như hoàn toàn khôi phục. Tiến vào ngủ cấp độ sâu, để cô Akira tinh lực khôi phục so với chính thường nhanh một điểm. Cái kỹ xảo này là cô Akira từ Motobe Musashi nơi đó học được. Giang lão sư, muốn ta giúp ngươi đi làm chút ăn đồ vật sao? Cô Akira nhìn Irina một chút, không có khách khí, nói, vậy thì phiền phức Irina ngươi, bởi vì cô Akira nhìn ra Irina trong mắt chờ mong. Có điều cô Akira không hiểu là tại sao một đám người xúm lại ở phòng ăn nhỏ. Cô Akira ở húp cháo, lại nói, các người đều nhìn ta làm gì? Cô Akira bị yêu như vậy người nhìn, nhất thời sinh ra một loại rất cảm giác kỳ quái, chính là rất tò mò. Yuki Yoshino nói rằng, Giang lão sư, người tối ngày hôm qua đến cùng là đi làm cái gì à? Hôm nay ban ngày dĩ nhiên ngủ thời gian lâu như vậy. Vẫn ngủ thẳng trạng vạng, đột nhiên. Yuki Yoshino ánh mắt sáng lên. Giang lão sư, người tối ngày hôm qua đúng hay không say rượu? Đúng hay không đi chỗ nào đi uống rượu? Đương nhiên không phải, cô Akira dừng một chút. Nói, ta tối ngày hôm qua, kỳ thực là làm một buổi tối xử lý, nấu ăn. Cái này không có ẩn giấu cần phải, coi như bị người khác biết rồi, cũng chỉ có thể coi chính mình là đang luyện tập. Dù sao thế giới này là không có thứ hai niệm năng lực giả tồn tại, là một buổi tối xử lý. Nấu ăn, một đạo khiếp sợ âm thanh âm vang lên, nhưng là... Tại sao a? Tâm huyết dâng trào, ngươi có thể mang nơi này giải thành là một loại rèn luyện, một loại khổ tu đi. Kojiro Shinomiya vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lấy ra một cái sách nhỏ. Ở phía trên ghi chép lại. Được rồi. Không cùng các ngươi đùa giỡn mà thôi. Ngày hôm qua chính là nảy sinh ý nghĩ bất chợt mà thôi. Không đặc biệt gì. Chuyện như vậy cũng không đáng tôn sùng. Không cái gì quá mãnh liệt dùng. Cái kia Giang lão sư. Ngươi làm những kia xử lý. Nấu ăn. Đây. Ném bên cạnh trên đường thùng rác mặt trên, tốt lãng phí a. Vậy cũng là Giang lão sư ngươi làm xử lý. Nấu ăn, a, không có lãng phí. Những kia xử lý, nấu ăn, đều bị bên cạnh mèo hoang ăn đi. Bên cạnh, Irina không nói gì, chẳng qua là cảm thấy cô Akira chủ nghệ tốt như vậy. Ngoại trừ thiên phú ở ngoài, đối với xử lý, nấu ăn, nhiệt tình cũng là những người khác không có cách nào so với dĩ nhiên một toàn bộ buổi tối thời. Gian, đều ở làm xử lý, nấu ăn, hơn nữa không có cái gì trọng yếu lý do. Vẻn vẹn chỉ là tâm huyết dâng trào 10 giờ tối. Giang thị nhà hàng giờ mở cửa đình chỉ chờ đến mọi người sau khi rời đi. Cô Akira thu thập một hồi, cho mình thay đổi một bộ quần áo. Lập tức. Rời đi Giang thị nhà hàng, trực tiếp hướng về Kira nhà hàng phương hướng mà đi. Jin, tình huống thế nào? Không động tĩnh gì, lại như bọn họ không có phát hiện người kia biến mất rồi như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.